Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 95, người cùng yêu giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xấu, phòng chừng là gần nhất mới bị đại vương biến thành chành đi. Xấu sẽ lây bệnh, đừng nhìn. Đường Yến Tiểu Bắc cùng Na Cha Phủ thêm tự chế ngụy trang. Hành tẩu ở huyệt động bên trong thời điểm. Đưa tới chung quanh ma cọp vồ chỉ trỏ trỏ. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc thập phần xấu hổ. Na Cha lúc này bộ dáng càng thêm buồn cười. Bị Yến Tiểu Bắc chỉnh thành vẫn luôn mèo rừng giống nhau quái vật. Nếu không phải có thể sử dụng hai chân đi đường. Chung quanh ma cọp vồ còn tưởng rằng Na Cha là vẫn luôn mèo rừng yêu quái đâu. Đại ca, có phải hay không chúng ta cái này ngụy trang không quá hành a? Na Cha nói. Yến Tiểu Bắc mặt già đỏ lên, vội vàng biện giải nói. Nào, sao có thể a ta hóa trang bản lĩnh như vậy hảo? Bọn họ khẳng định nhìn không ra tới. Nhưng vì sao này đó ma cọp vồ đều đối chúng ta chỉ trỏ trỏ đâu? Na Cha nói, Yến Tiểu Bắc đem trên vai hai chỉ điều sắp đặt ở da hổ áo choàng bên trong. Hắn nói, kia khẳng định là ta làm thật tốt quá. Ngươi xem lâu như vậy, chúng ta cũng chưa bị người phát hiện, hẳn là không bị quỷ phát hiện. Na Cha vội vàng sửa đúng Yến Tiểu Bắc lời nói. Yến Tiểu Bắc hừ một tiếng, yên lặng nhớ kỹ hầm ngầm địa thế. Hắn cũng là thật cẩn thận quan sát đến chung quanh hết thảy. Hai người một đường hảo tẩu, cuối cùng là đi tới hang động cuối. Na Cha bắt đầu oán giận, nơi này lộ. Như thế nào cùng con kiến oa dường như, ta đều chuyển hôn mê. Đừng đại ý, nhắc tới tinh thần, Yến Tiểu Bắc nói, chỉ cần có một cái ma cọp vồ phát hiện chúng ta. Sở hữu ma cọp vồ đều sẽ phát hiện chúng ta. Biết, Na Cha không kiên nhẫn nói. Yến Tiểu Bắc đi tới một chỗ quái kêu. Hắn trộm lấy ra tới tìm yêu bàn. Tức khắc hắn đồng tử co rút lại lên. Bởi vì tìm yêu bàn thượng kim đồng hồ rung động kịch liệt. Này liền thuyết minh này huyệt động cuối tồn tại. Thực lực chỉ sợ là thập phần khủng bố. Tuy rằng không có lúc trước xuất hiện hiên viên tam yêu thời điểm trạng huống. Nhưng cứ như vậy kim đồng hồ. Mặc kệ nói như thế nào. Cũng là 12 thiên yêu trình độ. 800 năm đến 1000 năm chi gian đạo hạnh. Này đối với Yến Tiểu Bắc tới nói. Là một hồi thắng xuất phi thường tiểu nhân chiến đấu. Hắn nhìn Na Cha, tâm nói hiện tại nhiều một cái Na Cha, còn có thể một trận chiến. Nhưng trời biết chung quanh ma cọp vồ có thể hay không tới hỗ trợ. Không, chúng nó khẳng định sẽ đến hỗ trợ. Nếu là hổ yêu đã chết, này đó ma cọp vồ cũng liền xong đời. Chúng nó không có khả năng không tới hỗ trợ. Ca, làm sao vậy? Na Cha thấy được Yến Tiểu Bắc biểu tình, thật cẩn thận nói. Yến Tiểu Bắc nói, chúng ta, tới rồi. Na Cha nắm chặt tiểu nắm tay, cũng là phi thường cảnh giác nhìn chung quanh. Yến Tiểu Bắc nhìn kỹ đi, bỗng nhiên liền phát hiện phía trước cái kia ngụy trang thành bắt yêu sư ma cọp vồ cũng ở cuối. Yến Tiểu Bắc lấy ra một mặt gương, đây là tạ lệ Na hóa trang gương. Hiện tại lấy đảm đương làm phản quang kính, dùng chiết xạ nguyên lý, xem chỗ ngoặt mặt khác một bên tình huống. Nhưng là đương Yến Tiểu Bắc thấy được bên kia tình huống khi, lại bị bên kia tình huống kinh ngạc không lời gì để nói. Cái kia ma cọp vồ ăn mặc trần đường quan bắt yêu sư quần áo, đang ở cùng một đầu ngủ đông trên mặt đất mãnh hổ nói chuyện. Ma cọp vồ chính là một cái gầy ốm nhân loại bộ dáng. Làn da không có huyết sắc, hai mắt vô thần, thoạt nhìn giống như là tượng sáp giống nhau. Không có nửa điểm sinh khí, có điểm cùng loại vãn thanh thời kỳ những cái đó yên trong quán mặt người nghiện thuốc bộ dáng. Hốc mắt ao hãm, không có tinh thần, nhưng là kia lão hổ lại làm Yến Tiểu Bắc toàn thân lỗ chân lông đều phải nổ tung. Bởi vì đó là một đầu giống như cha thổ xe lớn nhỏ lão hổ. Toàn thân lông xù xù. Trải rộng hoàng hắc giao nhau lông tóc. Nó đầu là lão hổ đầu. Nhưng thân thể lại là người kết cấu. Nhưng ở nó trên lưng, có mười mấy căn màu đen trụ trạng vật đâm thủng nó thân thể. Tựa hồ này lão hồ cũng không thể nhúc nhích, là bị nào đó cấm chế cấp phong bế. Trách không được muốn cho ma cọp vồ đi hấp dẫn người lại đây làm nó ăn luôn. Nguyên lai là chính mình không thể động đậy a. Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói. Tâm nói bởi vậy sự tình liền đơn giản rất nhiều. Nguyên lai này hổ yêu là bị giam cầm ở chỗ này. Nó muốn ăn thịt người. Nguyên lai là muốn thông qua ăn người phương thức. Làm chính mình có sức lực tránh thoát bị sắc gai nhọn. Này đó gai nhọn hẳn là chính là phong ấn đồ vật của hắn đi. Hy vọng ngươi không cần đổi ý kia người chơi nói. Yến Tiểu Bắc nhìn đến hắn bộ dáng. Cũng lập tức minh bạch thân phận của hắn, Vương Chấn Vũ cảnh giới. Trung cấp tu sĩ chức nghiệp, bắt yêu sư đặc thù trạng thái. Ma cọp vồ bị hổ yêu yêu lực duy trì được hình thể không tiêu tan. Nếu là đạt tới tán tiên cấp bậc cảnh giới, liền sẽ trở thành quỷ tiên kiềm giữ bảo vật. Không biết, Yến Tiểu Bắc lập tức liền minh bạch. Cái này Vương Chấn Vũ vốn dĩ hẳn là đã chết. Dựa theo phong thần chiến trường quy củ, đã chết lúc sau hẳn là tự động bị địa phủ thu đi. Sau đó đầu thai chuyển thế, một lần nữa làm người. Nhưng là cái này Vương Chấn Vũ bởi vì bị hổ yêu giết chết, cho nên linh hồn biến thành này nô lệ. Kể từ đó, Vương Chấn Vũ linh hồn vẫn chưa tan đi, mà là lấy ma cọp vồ trạng thái hạ duy trì. Mà cái này ma cọp vồ trạng thái, chỉ cần làm Vương Chấn Vũ tu vi đạt tới tán tiên cấp bậc, hắn liền có thể trở thành quỷ tiên. Quỷ tiên tương đương với một lần nữa sống lại đây, là không có thân thể tán tiên, nhưng thực lực cũng không yếu. Thế gian trừ bỏ quỷ tiên còn có yêu tiên, thì tiên từ từ, cảm tình này ma cọp vồ cũng là cho Vương Chấn Vũ một cái che giấu nhiệm vụ. Mà này tôn tử che giấu nhiệm vụ, chính là muốn cho lão hổ ăn luôn cũng đủ người. Khiến cho lão hổ cho hắn lực lượng trợ hắn tăng lên. Hòa ước định như vậy. Chỉ cần ta khôi phục tự do, ta liền trợ ngươi trở thành quỷ tiên. Vương Chấn Vũ, nhanh lên đem Lý Tịnh bọn họ cho ta mang lại đây. Lý Tịnh đây là một cái cao cường bắt yêu sư. Ăn hắn một người, thắng qua 1000 cái bá tánh. Hổ yêu thèm nhỏ dãi nói. Hiển nhiên hổ yêu ăn người chính là muốn tự do. Tránh thoát trên người trói buộc thôi. Cho nên ta ghét nhất các ngươi nhân loại. Không có ích lợi. Các ngươi căn bản sẽ không hỗ trợ. Đặc biệt là ngươi. Thế nhưng còn không sợ ta nô dịch chi thuật. Hổ yêu ngăn chặn chính mình nô dịch. Bắt đầu nôn khan. Không bao lâu một viên màu trắng viên châu đã bị phun ra. Yến Tiểu Bắc thấy được hạt châu này, tức khắc trước mắt tỏa sáng. Tâm nói đây đúng là hổ yêu chân nguyên. Nếu chính mình được đến cái này chân nguyên, có lẽ khoảng cách tán tiên liền có hy vọng. Mà này hổ yêu phun ra chân nguyên lúc sau. Này chân nguyên thế nhưng bắt đầu tách ra từng sợi giống như nấm kim châm sợi tơ. Sau đó này đó sợi tơ dựa vào tới rồi Vương Chấn Vũ trên người. Yến Tiểu Bắc mở to hai mắt nhìn, phát hiện mới một lát sau, này Vương Chấn Vũ thực lực thế nhưng liền gia tăng rồi, Vương Chấn Vũ cảnh giới. Cao cấp tu sĩ chức nghiệp, bắt yêu sư đặc thù trạng thái, ma cọp vồ bị hổ yêu yêu lực duy trì được hình thể không tiêu tan. Nếu là đạt tới tán tiên cấp bậc cảnh giới, liền sẽ trở thành quỷ tiên kiềm giữ bảo vật, không biết. Đây là cái gì tăng lên tốc độ, nhưng mà kia hổ yêu trên mặt, hiển nhiên xuất hiện một mặt mỏi mệt, xem ra là hổ yêu đem lực lượng của chính mình cấp tách ra tới. Độ cấp Vương Chấn Vũ, mà Vương Chấn Vũ cùng cái này hổ yêu đã đạt thành nào đó không thể cho ai biết giao dịch. Cách chương.